Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, thật ngọa long phượng số. Một ngày sau, khu Nam Y thị bên ngoài ăn ngủ trong tiệm, Tiểu Bạch Hổ đang chuẩn bị theo đại ca Thanh Long kể ra một cái tâm lý của mình hoạt động lúc. Người sau đột nhiên bị Kha Hoa gọi vào gian phòng của mình trong họp. Cũ nát ăn ngủ cửa hàng trong phòng khách. Kha Hoa trợ thủ đóng cửa lại cửa sổ, đồng thời kéo màn cửa. Bàn tròn bên cạnh, Kha Hoa hút thuốc, chau mày mắng, mẹ nhà hắn, gặp vận rủi lớn, chúng ta khả năng đi không được. Thế nào rồi? Tiểu Thanh Long nhịn không được hỏi một câu. Kha Hoa hít một ngụm khói, thấp giọng trở lại, thượng tầng đột nhiên phái xuống tới một cái nhiệm vụ, là tại khu 5 cảnh nội chấp hành. Vì lẽ đó, chúng ta đến lâm thời làm cái sống. Cái gì nhiệm vụ a? Một tên dáng người to con sĩ quan lập tức mở miệng hỏi một câu. Bắt cóc, Kha Hoa nói thẳng nói ra thân phận của đối phương, bắt cóc mục đích cùng với khác cơ bản tin tức thượng tầng đồng đều chưa lộ ra, chỉ làm cho chúng ta đem người bắt lấy mang về hạ đảo. Thảo, thượng tầng không nói cho chúng ta mục tiêu thân phận, cái kia thế nào chói a? Người biết đối phương có bao nhiêu cảnh vệ sao? An toàn đề phòng ý thức thế nào phán đoán? Dáng người to con sĩ quan liên tục hỏi mấy cái vấn đề. Hiện tại đã biết tình huống là đối phương bên người an bảo nhân viên rất nhiều, tối thiểu có 15 người tả hữu, mà lại đề phòng ý thức rất mạnh. Kha Hoa sắc mặt nghiêm túc giới thiệu lấy đối phương tình huống. Căn bản, trọng yếu nhất chính là chúng ta hành động lần này không chiếm được những ngành khác chi viện, chỉ có thể mình làm. Đồng thời thượng tầng liên tục cường điệu, muốn tránh né khu 5 quan phương lực lượng điều tra cùng đuổi bắt. Đây không phải nói nhảm sao? Tiểu Thanh Long cũng mộng. Cái gì người như vậy còn cần tránh né khu 5 điều tra cùng đuổi bắt? Chúng ta cùng khu 5 quan hệ không phải rất gần sao? Tại sao không câu thông đâu? Cái này đặc biệt sao ai biết? Kha Hoa lắc đầu nói ra, chúng ta không có quyền lợi tìm hiểu tiến một bước tin tức. Chỉ làm việc là được rồi. Đây là thượng tầng mệnh lệnh. Lời này mới ra, trong phòng mấy cái hạch tâm sĩ quan sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn vốn cho là mình chạy trốn tới khu 5, lập tức liền có thể lấy lên thuyền hồi hạ đảo. Gặp một lần mình nhiều năm không thấy thân thuộc, nhưng ai có thể nghĩ đến. Cái này trên nửa đường lại đột nhiên tới cái việc, mà lại tính chất vẫn là 10 phần nguy hiểm. Đại gia Hỏa Nhi đều rất bất mãn ý, nhao nhao phát khởi bực tức, công bố cái này sống hẳn là tầng dưới chót hành động đội làm, mà không phải mình loại này cấp lãnh đạo. Nhưng Kha Hoa thì tỏ vẻ, bọn hắn chính là thuần không may, vừa vặn muốn tới khu 5 rút lui, mà cái này sống khả năng lại tương đối cấp bách. Cho nên mới cần bọn hắn tiến đến lúc thao tác, mệnh lệnh đã truyền đạt, đó chính là không thể nghịch truyền. Vì lẽ đó đám người phát xong bực tức sau, cũng chỉ có thể nghe Kha Hoa an bài nhiệm vụ chi tiết. Bao quát chế định kế hoạch, điều nghiên địa hình, như thế nào thẩm thấu đến trong thành thị vân vân. Hội nghị kết thúc, Tiểu Thanh Long cũng chửi mẹ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình viễn chinh kế hoạch vừa mới bắt đầu chấp hành, hắn liền có khả năng muốn vì Chu Hệ Kính dâng sinh mệnh của mình. Trước khi đi, Phó Trấn cùng Tiểu Thanh Long từng có nói chuyện. Cái trước nói cho hắn biết, không tất yếu tình huống dưới, tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa là không cần liên hệ quân giám cục, để tránh cho thân phận của mình bại lộ. Bất quá, Tiểu Thanh Long mình ngồi ở gian phòng bên trong phân tích một chút. Hắn cảm thấy đã Chu Hệ thượng tầng có thể để cho khu 7 điều khiển cơ cấu đến làm chuyện này, cái kia muốn bị bắt cóc mục tiêu, nhất định là phi thường trọng yếu, thậm chí có thể là tam đại khu bên này người. Vì lẽ đó hắn nhất định phải hướng lên báo cáo. Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh Long trong phòng chụp xuống giả giang cấm, từ bên trong lấy ra cắt tốt tiểu thẻ điện thoại, dùng cái số này mạng lưới. Mở ra điện thoại di động của mình bên trong một cái phần mềm, đồng thời cho Phó Trấn truyền thâu tin tức. Khu 8 Yến Bắc, lão chiêm bộ pháp vội vàng tìm được Phó Trấn, thấp giọng hướng hắn nói ra, Tiểu Thanh Long bên kia phản hồi về tin tức. Hắn không phải vừa đi sao? Thế nào liền phản hồi tin tức rồi? Phó Trấn cũng rất mộng bê. Mã điện báo trong không có đề cập. Lão Chiêm lắc đầu trở lại. Có thể là có việc gấp nhi đi. Hắn ước định cẩn thận liên hệ thời gian sao? Phó Trấn hỏi. 8 giờ tối. Tốt, người an bài một chút. Ban đêm ta tự mình cùng hắn liên hệ. Phó Trấn đáp lại một câu. Vãn chừng 6 giờ rưỡi. Tây Bá Vô Nhân khu ngưỡng phía đông tuyến bên trong. Hơn 100 tên lệ thuộc với chiến khu phương Bắc biên cảnh tuần phòng liền binh sĩ. Ngay tại chấp hành tuần phòng nhiệm vụ, trước mắt ngưỡng phía đông tiến quân sự trạng thái là tự do đảng bộ đội cùng Ngô Thiên Dận chiến khu phương Bắc bộ đội. Riêng phần mình chiếm đóng mình cái này một bên đường biên. Nhưng cũng đều không có hướng ngưỡng đông nội địa thẩm thấu. Bởi vì ai động trước, ai liền có thể bị liên hợp chính ép quyết định là thổ địa xâm chiếm. Mà đây đối với chỉnh thể dư luận đi hướng là có chút bất lợi. Tuần phòng liền trong trướng bồng. Đại đội trưởng đang dùng cơm lúc. Đột nhiên tiếp vào tuyến đầu binh sĩ gọi hàng báo cáo. Báo cáo liền bộ. Bên ta số 1 điều tra cương vị phát hiện đại lượng binh sĩ. Mở ra vật tư xe. Tiến vào ngưỡng đông 023 địa khu. Đồng thời ở nơi đó kéo lưới sắt. Giống như muốn bố trí quân sự khu vực phòng thủ. Các ngươi tiến lên trao đổi sao? Đại đội trưởng lập tức đứng dậy hỏi. Còn không có. Biết, các ngươi tại chỗ đóng giữ. Chờ đợi mệnh lệnh. Đại đội trưởng trả lời một câu sau. Lập tức quay người hô. Truyền lệnh toàn viên tập hợp. Lập tức tiến vào khu địch chiếm vực. Cũng thượng hướng thượng tầng báo cáo. Nhanh, đi qua một loạt miệng pháo đấu tranh sau. Tự do đảng vẫn là không nhịn được. Bọn hắn tại quân sự khiêu khích thượng tiến thêm một bước. Bắt đầu sáng loáng vòng đĩa. Khu Nam, Tiểu Thanh Long đang chờ đợi ban đêm cùng Phó Trấn trò chuyện trong lúc đó. Hảo huynh đệ của hắn Tiểu Bạch Hổ tới. Hai người đóng cửa lại sau. Tiểu Bạch Hổ ngồi trên ghế thấp giọng nói ra. Người đạp mã sẽ không thật muốn theo Kha Hoa bọn hắn làm cái gì bắt cóc à. Tiểu Thanh Long liếc mắt nhìn một chút đối phương. Không làm bắt cóc làm thế nào? Bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh. Chúng ta phải cùng lấy cùng nhau đi. Ai nói với ngươi nhất định phải đi? Tiểu Bạch Hổ ánh mắt cơ trí giống cái da cát lượng. Ngoặc kép, chúng ta bây giờ vụng trộm chuồn mất. Ai có thể phát hiện? Hướng chỗ nào chạy a? Tiểu Thanh Long mộng bê. Ngoặc kép, Thảo, ngươi ngu xuẩn a? Chúng ta là rời đi Chu Hệ cùng Tam Đại Khu liền sống không được sao? Tiểu Bạch Hổ trừng mắt hạt châu nói ra. Thiên hạ như thế lớn. Hướng chỗ nào không thể chạy. Ngươi có tiền. Ta có bộ óc. Chúng ta làm chút cái gì không được. Còn không phải lưu lại cho bọn hắn bán mạng sao? Thảo, Kha Hoa đối nhiệm vụ này trong lòng đều không chắc. Thật muốn cùng bọn hắn làm. Vạn nhất xảy ra chuyện. Treo. Chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Thanh Long không nói nhìn xem hắn. Là ta khờ bê, vẫn là ngươi ngốc bê a. Ta đặc biệt sao vợ con, đều bị Phó Trấn cái kia quỷ cho khống chế. Ta chạy, bọn hắn làm sao đây? Huynh đệ, ngươi không quản tàu tử ngươi cùng đại chất tử rồi. Ta hiện tại không quản được như vậy nhiều. Tiểu Bạch Hổ nói thẳng nói ra. Ta nhất định phải chạy. Bằng không thì mệnh đều có thể khoác lên chỗ này. Người cũng nghe ta một lời khuyên. Vợ con không có. Ta nhưng lấy lại làm a. Nhưng muốn đem mệnh hỗn không có. Vậy ngươi biết tàu tử tương lai tại ai nằm trên giường a? Ngươi biết hài tử tương lai quản ai kêu cha a? Tiểu Thanh Long nghe nói như thế trực tiếp xù lông. CNM. Ngươi nói chính là tiếng người sao? Ngoặc kép. Bắc Phong khẩu. An Tử tìm được Ngô Thiên Dận, lời nói ngắn gọn hướng hắn nói ra, tự do đảng bên kia cứ vậy mà làm một bang mặc vào dân chúng trang phục binh sĩ. Tiến vào ngưỡng đông bắt đầu vòng đĩa, sáng loáng kéo phòng tuyến, tạo dựng quân sự khu vực phòng thủ, chấm ngoặc kép, mẹ cái bê, Ngô Thiên Dận chậm rãi đứng dậy, gác tay mắng, tạm thời không muốn phản ứng bọn hắn vẫn chưa xong, tư lệnh. Ngươi nhìn chuyện này, hóa trang thành dân chúng, ta đạp mã cũng không dám động tới ngươi a.